Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, vốn cùng mạt. Tôn Sách thường xuyên cùng quân mưu nhóm nói chuyện phiếm, tuổi bọn họ không sai biệt lắm, có so với hắn còn lớn hơn vài tuổi. Biết quân thần có khác, nhưng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không nhiều. Với hắn mà nói, đây là phát hồ tự nhiên. Cho người khác mà nói, đã có thể nói hắn là ngả ngớn vô uy dụng cụ, cũng có thể nói hắn bình dị gần gũi. Quan trọng thì nhìn ngươi thấy thế nào. Dù sao nghĩ sao nói vậy, nói thế nào đều có lý. May ra Tôn Sách đồ môn hung danh bên ngoài, thực có can đảm cùng hắn tùy tiện người còn thật không nhiều. Trương Thừa xem như bên trong một trong. Trương Chiêu giáo sư Tôn Sách đệ muội Sách, có lúc Tôn Sách cũng đi nghe giảng thỉnh giáo, nắm con cháu chi lễ. Trương Thừa cùng hắn có tình đồng môn, cũng biết Tôn Sách là cái dạng gì người, cũng không e ngại hắn. Hắn có thể tại Tôn Sách mạc phủ bên trong cấp tốc quật khởi, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Nhân mạch cũng là tư nguyên, mà lại là phi thường trọng yếu tư nguyên. Ở phương diện này, Trương Thừa có người khác khó có thể với tới tiên thiên ưu thế. Hiện tại Tôn Sách chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm, nói lại là phụ thân hắn cùng biểu huynh sự tình. Hắn đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, không cần khoa trương khoe khoang, êm tai nói là đủ. Trương Chiêu đối Trương Phấn lựa chọn một mực canh cánh trong lòng. Thẳng đến đầu năm nay, Lưu Hòa bọn người nhập cảnh về sau, các nơi đều bị tổn thất trọng đại, không ít địa phương xuất hiện lương thực thiếu tình huống. Vì mau chóng khôi phục sinh sản, không ảnh hưởng cày bừa vụ xuân, Thái thủ phủ hạ lệnh cứu tế bách tính. Trương Chiêu bôn tẩu khắp nơi, nghĩ hết các loại biện pháp gom góp lương thực, theo thế gia, cường hào ác bá trong tay mượn, theo phụ thuộc Lưu Hòa thế gia, cường hào ác bá trong tay đoạt, đem không có bị cướp huyện phân phối. Khó khăn nhất thời điểm thậm chí phái người đi toánh xuyên cầu viện. Gom góp lương thực biện pháp có rất nhiều loại, nhưng xét đến cùng, còn muốn vận đến thụ hại bách tính trong tay. Vận chuyển đơn giản hai loại, một loại đường bộ, một loại đường thủy. Đường bộ dùng xe, đường thủy dùng thuyền, xe hơi nặng nhỏ, dùng người nhiều, nhưng là có thể thích ứng khác biệt địa hình. Thuyền nặng nhẹ lớn, dùng người thiếu, nhưng bị giới hạn địa hình. Ngay tại Trương Chiêu do dự thời điểm, Trương Phấn xuất hiện, hắn lấy ra một tấm quy hoạch tốt bản đồ, mời Trương Chiêu hạ lệnh các nơi ấn đồ chuyển vận. Trương Chiêu bắt đầu không có coi là chuyện to tát, còn nước còn tát, liền theo Trương Phấn nói đi làm. Kết quả phát hiện, cái này xem ra lộn xộn mạng lưới vận hành đến phi thường tốt. Không chỉ có lẫn nhau ở giữa quấy nhiễu, cũng đem ven đường quê nhà gánh vác làm đến cơ bản cân đối. Chưa từng xuất hiện nơi nào đó gánh vác cực nặng, mà hắn khu vực địa không có gánh vác tình huống. Càng trọng yếu là, Trương Phấn thiết trí mấy cái tập kết điểm, yêu cầu các huyện đem lương thực vận tới đó là được. Không cần trực tiếp vận đến mục đích, còn lại nhiệm vụ từ hắn an bài đội tàu phụ trách. Hắn an bài thuyền đều là thuyền mới, tải trọng nhiều, thao tác đơn giản, còn có nhất định phòng hộ năng lực, dù cho gặp phải tiểu cổ đạo tặc đều có thể tự vệ. Nói tóm lại, Trương Phấn dùng hắn thông minh tài trí hướng Trương Chiêu chứng một chút, làm kỹ thuật một dạng có thể tạo phúc bách tính, mà lại hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả cực nhanh, không cần một năm liền có thể thấy hiệu quả. Sau đó cày bừa vụ xuân bên trong, Trương Phấn chủ trì mộc học đường lại lấy ra mấy món mới nông cụ. Riêng là cải tiến sau cày, chỉ dùng một con trâu, một người khống chế, giải quyết chuyển hướng không tiện khuyết điểm, hiệu suất cũng cao, một người một trâu, một ngày có thể cày 5-60 mẫu. Không chỉ có thể đất cày hình hợp quy tắc cánh đồng, còn có thể cày pha bờ sườn núi trước không hợp quy tắc ruộng nhỏ. Bởi vì những thứ này phát minh, Nhữ Nam năm nay tuy nhiên trốn mất không ít nhân khẩu. Nhưng đất cày trống không lại không nhiều, có lương tâm không hoảng hốt, cày bừa vụ xuân kịp thời thuận lợi tiến hành không chỉ có cam đoan ngày mùa thu hoạch khả năng, cũng đối ổn định nhân tâm đưa đến không nhỏ tác dụng. Giảm bớt Trương Chiêu gánh vác, cũng để cho hắn rõ ràng cảm nhận được mộc học đường tác dụng. Không chỉ là làm mấy món mới lạ sản phẩm đơn giản như vậy, Tôn Sách rất hài lòng, nhưng là cũng có nghi vấn. Nếu không phải Trương Thừa nhắc lên, hắn không chút nào rõ ràng Trương Phấn lập hạ lớn như vậy công. Trương Chiêu một câu đều không đề cập qua, Viên Quyền cũng không có đề cập qua. Theo lý thuyết, mộc học đường tuy nhiên về thái thủ phủ lệ thuộc, nhưng đại bộ phận kỹ thuật thành quả phải đi qua nhà xưởng đại lượng sinh sản. Viên Quyền, Milan cần phải rất rõ ràng. Trương Thừa cười, gia phụ nói, biểu huynh sự tình đáng giá phần thưởng, nhưng không được cổ vũ. Hắn có thể có hôm nay, là có học vấn làm cơ sở. Không biết trạch hướng thánh nhân chi đạo quá xa, nếu như đại thêm quảng bá, thế nhân hội cho là có đường tắt có thể đi, bỏ việc học mà thành kỹ xảo, xem ra có thể được lợi cho nhất thời, thế nhưng là lâu dài mà nói, đối bọn hắn cá nhân phát triển bất lợi, bất luận là vì công vì học, biết được đầu đuôi, trước mấy năm thánh nhân kinh điển vẫn là có cần phải. Tôn Sách cũng cười. Hắn cũng không phản đối Trương Chiêu quan điểm, bọn họ không có trên bản chất khác nhau, chỉ là tại tỷ trọng bên trên có chỗ khác biệt mà thôi. Huống hồ lấy Trương Chiêu thân phận, có thể có dạng này nhận biết đã không dễ dàng. Tại Trương Thừa các loại người trước mặt, không nên đối Trương Chiêu có quá nhiều phê bình. Có ý kiến gì, hắn có thể trực tiếp tìm Trương Chiêu nói. Cũng có thể trong âm thầm cùng Trương Thừa nói, để hắn chuyển cáo, nói vài lời nói vớ vẩn. Tôn Sách dẫm lên nhẹ nhõm tốc độ, trở lại chính mình chủ khoang. Nghĩ một lát, hắn đi vào nằm khoang. Viên Quyền, Dẫn Hủ đều không tại. Milan một người đang đọc sách, nhìn đến rất mê mẩn. Thế mà không nghe thấy Tôn Sách tiếng bước chân. Tôn Sách đi đến phía sau nàng. Thăm dò nhìn một chút, có đồ có văn, đồ phía trên là một nam một nữ, ngay tại làm xấu hổ sự tình, theo bên cạnh họa cây đến xem, còn giống như là tại dã ngoại. Tôn Sách thân thủ ôm Milan eo, đem cái cằm đặt tại nàng trên vai, tay một cách tự nhiên cắm vào nàng vạt áo, trèo lên cao điểm, nha, cái gì tốt bài văn, nhìn đến mê mẩn như vậy. Milan giật mình, liền vội vàng đem trong tay quyển sách thu lại, đỏ mặt, lắp bắp nói, phu quân, ta hầu hạ ngươi tắm rửa, không nóng nảy. Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng, nói một chút, nghiên cứu cái gì học vấn, làm sao hưng phấn như vậy. Một bên nói, một bên dùng đầu ngón tay khêu nhẹ Milan trước ngực đứng thẳng hai điểm. Milan là cô dâu. Chính là nếm tủy biết rõ vị thời điểm, bị Tôn Sách trêu chọc hai lần thì thân thể xốp giòn thể mềm, đứng thẳng không ngừng, chỉ có thể dựa vào tại Tôn Sách trong ngực, sắc mặt ửng hồng, hai mắt ngậm xuân. Phu quân muốn biết sao? Muốn a, vậy liền để thiếp thân hầu hạ phu quân tắm rửa, sau đó biểu thị cho ngươi xem. Được chứ? Cầu còn không được. Tôn Sách một bên nói, một bên giải khai Milan áo ngoài, đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng chuẩn bị tốt thùng tắm đi đến, trước tẩy cái tắm uyên ương. Sau đó đến trên giường chậm rãi nghiên cứu, thực hành ra hiểu biết chính xác, tin hết sách cũng bằng không sách. Tôn Sách đột nhiên muốn từ bản thân ý đồ đến, có chút do dự, nghĩ lại. Lại cảm thấy lúc này thời điểm sách Trương Chiêu cái kia độc giả cao tuổi không khỏi phá hư bầu không khí, ngày mai lại nói không muộn. Milan ôm Tôn Sách cổ, xấu hổ không tự thắng, nhưng lại hướng tới không thôi. nàng gả cho Tôn Sách làm thiếp cũng có mấy tháng, nhưng cùng Tôn Sách một chỗ thời điểm cũng không nhiều. Hôm nay một người đối mặt Tôn Sách, đã khẩn trương lại hưng phấn, một đôi mắt đẹp vụng trộm nhìn chằm chằm Tôn Sách, gặp Tôn Sách trong mắt lóe lên trong tích tắc do dự. Nao nao, có chút lo lắng, sợ hãi mà hỏi thăm. Phu quân, ngươi có việc? Không có việc gì, Tôn Sách cười nói, ta chính là muốn biết cái này bài văn là, nếu là khắc in ra, chắc hẳn không phải một kiện hai kiện, cũng không phải tục tay gây nên. Nhìn cái kia hình vẽ, hình thần đều tiếu, hẳn là danh gia đi. Milan hì hì cười một tiếng, ngươi đoán? Tôn Sách không đoán ra được, một tay ôm lấy Milan, một tay mở ra văn quyển quyển bài, chỉ thấy quyển bài viết bảy cái xinh đẹp chữ triện, thiên hạ chí đạo đàm đồ thả, đằng sau có mấy cái chữ nhỏ, Trần Lưu Thái Thị bố trí, không khỏi sững sờ, Thái đại gia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN